pháp trì danh. Thật tướng thì mình không thể làm được, các tổ mới được. Thật tướng thì mình không làm được, có nghĩa là mình còn ba pháp thôi. Thì quán tưởng là người ta không có đọc Nam Thanh Phật mà người ta dùng tâm để nhớ Ngài, để quán tướng Bạch Hào, quán Hoa Sen, quán Thế Giới Tây Phương, quán trong kinh Thập Lục Quán. Người ta quán để cho trong tâm người ta chứa Phật. Tại vì bí quyết của tịnh tông là anh đem Đức Phật bỏ vào cái chén đó, và thế giới của Phật không có gì hết, chỉ là bí quyết là như vậy. Mà có rất nhiều phương pháp để làm, thì Phật dạy ra bốn phương pháp để làm cái này. Anh phải hiểu là trong lòng anh chứa Ngài thì anh sẽ giải thoát. Anh không sanh ra những cái sự mà đau khổ mà luân hồi đâu không có đâu. Ở trong Đức Phật toàn là pháp thanh tịnh. Nếu mà anh chứa Ngài được thì quán tưởng là không có đọc ra âm thanh, hoàn toàn dùng tâm để mà đưa Ngài vào trung tâm. Khi mà đưa Ngài vô trung tâm được thì là bản sanh phẩm cao lắm. Thì cái đó Nguyễn Quang giấu không cho anh tu, tại anh không quán được đâu. Cái kiếp này, thời mạc này anh không dùng cái này rồi đó. Anh dùng cái này có thể anh bị tạo quá nhập ma đó, tại anh không có định. Anh quán không được đâu, không cho anh quán. Thành ra là pháp quán tưởng không được dạy. Xong rồi tới là quán tượng là nhìn cái hình Phật, nhìn cái tượng Phật để mà nhớ Ngài. Cũng không có đọc ra âm thanh đâu mà nhìn Ngài để mà đem Ngài vô trong tâm. Thì pháp đó các Ngài cũng cất hết. Hồi nãy là quán Phật, bây giờ là quán tượng cũng là cất hết. Tại vì anh cũng không tu được pháp này. Chỉ còn mỗi một pháp trì danh cho anh tu được. Mà anh niệm làm sao mà Đức Phật đi trong tâm anh. Đó là pháp trì danh. Nhưng mà chưa hiểu học nhiều khi chưa bị sai chút là chỉ cứ dùng tâm nhớ Ngài. Tại vì nguyên tắc là phải có Ngài. Thì chỉ bị lẹn qua quán tưởng một chút rồi. Thấy chưa? Chỉ mệt. Đã cấm không cho anh tu mà. Nhưng mà tại con không hiểu trì danh mà. Con phải dùng cái này không có giảng sanh được chứ. Con không hiểu được trì danh mà. Bởi vì cái chữ trì danh này không phải dễ dàng. Thì sao? Gần đây chỉ phát hiện. Ô, thì ra mình là trì danh. Mình không cần phải nhớ đâu. Mình niệm hồi ra Ngài. Nhắc cho sâu. Đó là cái bài giảng. Cũng như chị Hiếu nói, vọng tưởng thì nó suy nghĩ lung tung vậy. Nó là rất nhiều. Mình cứ nhắc anh Kiệt, hồi nó cũng không biết đường nào mà suy nghĩ. Mà phải nhắc cho ra anh Kiệt, chứ không phải nhắc thường đâu. Người ta niệm Phật không ra Đức Phật được, người ta niệm thanh thôi, thì nó sẽ suy nghĩ được. Mình cứ nhắc anh Kiệt một hồi là nó lung bùng hết trơn. Cũng như là một đứa con nít nó học bài thì nó phải cần có không gian yên tĩnh nó mới học thuộc, hoặc là mình có phiền não phải vô giường gác tranh chán rồi được, chứ là chỗ ồn phiền não mình không khó khăn lắm, tại vì nó bị ồn. Cũng như con nít vậy, nó học bài thì nếu mà ồn quá thì nó học không được, nó sẽ học không thuộc. Vọng tưởng mình cũng vậy đó, nếu mình làm ồn nó thì nó suy nghĩ cũng được. Đừng cho nó không gian, mình thương nó quá mình lại chỗ vắng cho nó suy nghĩ. Nó mới chết. Mình làm ồn nó đi thì nó đâu nghĩ được. Bây giờ mình cứ nhắc Phật đi, nhắc cho sâu đi, nó không có làm sao. Nó vừa muốn suy nghĩ, nó chưa thành cái câu chuyện là Phật không, mà họ muốn giận vậy. Anh cứ Phật hoài sao tôi phiền não được. Vậy đó. Anh cứ Phật hoài sao tôi làm sao đấy. Thì nó thường là một câu chuyện, rồi nó nói một câu chuyện, nó buồn là nó vậy. Một câu chuyện xong nó suy nghĩ, nó nói một câu chuyện. Nói một câu chuyện đầu là mình Phật không, là cái câu chuyện hai nó đã khó khăn lắm. Một hồi nó Phật theo mình thì nó giận quá, giờ Phật hoài sao tôi Phật luôn rồi. Nó không biết nói gì, cho nên nhiều khi mình đang nghĩ cái gì đó, mình niệm Phật mà chuyên đó, một hồi mình nhớ, ủa nãy mình nghĩ cái gì mình không biết. Là trạng thái như vậy là tại vì mình Phật nhiều quá, hay suy nghĩ nó không biết đường. Thành ra là không trừ vọng tưởng, không sợ nó. Anh niệm Phật là cho tốt, anh sẽ ngăn nó, anh sẽ làm ồn nó. Còn nếu anh niệm Phật dở, nó làm ồn anh. Nó sẽ làm cho anh niệm không được luôn, nó làm ồn anh niệm được chứ nó đâu. Cho nên người ta cứ niệm, cứ Phật, mình niệm cho phân minh kìa, giống như mình đọc, mình phải đón cái tai nghe, nghe cho tới đó là rõ ràng là mình nhớ Ngài được. Niệm sâu lắm, niệm cho tới con mắt mờ luôn, không thấy đường vậy đó. Tại vì mình lo niệm quá, mình không thấy gì hết. Niệm sâu lắm, cho niệm không sâu á, là không được, không nghe được tới Ngài. Bây giờ trì danh phải trì cho tới mức, còn mấy phải học quán tưởng, không quán được,